sau đó ánh mắt đảo bốn phía. Ngoại trừ cát vàng cuồn cuộn bên ngoài, không có vật gì khiến hắn chú ý, không có khả năng, đây tuyệt đối là tầng thứ hai. Các người hãy cảm ứng linh khí trong này, nếu tầng thứ nhất rất khó luyện hóa, thậm chí là không thể luyện hóa. Nếu cưỡng chế luyện hóa có thể bị bạo thể, còn tầng thứ hai này linh khí dồi dào hơn nhiều, chúng ta có thể thoải mái hấp thu luyện hóa. So với Tuyệt Kiếm Phong có tam tinh tụ khí trận cũng không kém hơn bao nhiêu. Vì vậy có thể chắc chắn đây là tầng thứ hai. La Văn Thành lắc đầu, ánh mắt kiên định nói. Hai gã đệ tử nội môn nhìn nhau, bọn hắn vừa rồi bị Hoàng Sa cự nhân dọa cho sợ quá rồi. Nếu như tầng hai khắp nơi đều nguy hiểm như vậy thì đừng nói là bọn họ. Ngay chính La Sư Huynh cũng phải dùng thanh ngọc thần phù để giữ mạng, bởi vậy bọn họ muốn âm thầm tác động đến La Văn Thành để có thể ly khai chỗ này, ra ngoài phục mệnh. Nhưng La Văn Thành vừa mới bị tổn thất thanh ngọc thần phù, dù thế nào cũng không chịu ly khai. Đầu tiên hắn đi về phía trước, trường kiếm trong tay nắm chặt cẩn thận từng chút một. Hai gã đệ tử nội môn chỉ có thể nhìn nhau rồi yên lặng đuổi theo. Nhưng La Văn Thành vừa mới bị tổn thất thanh ngọc thần phù, dù thế nào cũng không chịu ly khai. Đầu tiên hắn đi về phía trước, trường kiếm trong tay nắm chặt cẩn thận từng chút một. Hai gã đệ tử nội môn chỉ có thể nhìn nhau rồi yên lặng đuổi theo. Diệp Vân cùng Tô Linh nằm trên bãi cát, không quản bão cát thổi qua, lâu dài che giấu hai người dưới lớp cát. Hai người không dám cử động, chỉ sợ bất cần phát ra tiếng động sẽ bị La Văn Thành phát hiện. Rốt cuộc khi, thấy bóng lưng La Văn Thành ngoài ngàn trượng, cát vàng bay trong gió, không thể nhìn rõ bóng dáng đối phương, Diệp Vân mới kéo Tô Linh đứng dậy. Chúng ta đi, bây giờ là thời cơ tốt nhất, Tô Linh thấy biến hóa của không gian, sau đó kéo Diệp Vân hướng về phía có quan ảnh tiến lên. Đối với lý giải không gian trận pháp, Diệp Vân không phải là đối thủ của Tô Linh. Nếu như nàng đã nói vậy thì cứ nhanh chóng đi theo là được. Với tu vi của hai người, chỉ một chút công phu là xuyên qua mười mấy dặm đã sắp đến chỗ mảnh vỡ không gian. Nhưng mà ngay tại lúc này, theo lý mà nói thân ảnh này không thể xuất hiện trước mắt hai người được. La Văn Thành cùng hai gã đồng môn bên cạnh xuất hiện cản đường hai người. Diệp Vân cùng Tô Linh đều kinh hãi, lập tức dừng lại trong mắt đầy vẻ khó tin. Ta đã nói, trong mảnh không gian này làm sao không có người được chứ, nếu như không có ai, làm sao mắt trận bị phá, khiến không gian không ổn định. Cuối cùng chúng ta mới mở ra được, La Văn Thành nhìn hai người, khẽ cười nói. La Sư Huynh thật tài giỏi, bày mưu mỹ kế tính toán sâu xa. Đúng vậy à, ta trước vẫn không rõ tại sao phải bay vòng vòng về lại đây canh chừng. La Sư Huynh thật là thần cơ diệu toán, hết thảy đều khống chế trong lòng bàn tay. Hai gã đệ tử nội môn đắc ý cười, đều lấy lòng La Sư Huynh. Diệp Vân sắc mặt âm trầm, so về tâm kế, La Văn Thành đã có 20 năm lăn lộn tại Kiếm Tông thì hắn có chút không bằng. La Sư Huynh, ta là Tô Linh, ngươi thả chúng ta ra ngoài đi. Tô Linh từ sau lưng Diệp Vân đi ra, nhìn La Văn Thành chậm rãi nói. La Văn Thành sững sờ, ánh mắt quét tới, nhíu mày nói. Tô Linh, tại sao lại là ngươi, ngươi vì cái gì tiến vào bên trong đại mộ? Lần này để tử tiến vào bên trong đại mộ đều đến từ Thiên Trúc Phong, nơi đó cùng ngươi có quan hệ gì? Tô Linh thấp giọng nói, ta chẳng qua là hiếu kỳ tiến đến xem một chút. La Văn Thành trong lúc nhất thời do dự, hắn cau mày nhìn Tô Linh hỏi. Tô Linh, vậy ngươi trong đại mộ này có kiếm được bảo vật gì không? Hắn cứ vậy mà hỏi thẳng, không thèm quan tâm tới cảm thụ của người khác. Tô Linh sững sờ một chút rồi nói, cái này cùng La Sư Huynh có quan hệ gì? La Văn Thành hừ một tiếng, không để ý đến nàng, quay đầu nhìn Diệp Vân. Ngươi thì sao, để mấy thứ đó lưu lại, ta có thể cân nhắc cho các ngươi rời khỏi. Lông mày Diệp Vân lập tức cau lại, Tô Linh trả lời như chẳng khác nào nói cho đối phương biết trong người bọn họ có bảo vật. Lòng thầm nghĩ không thể may mắn trốn thoát, mắt Diệp Vân nheo lại chuẩn bị ra tay. La Văn Thành, chẳng lẽ các người muốn tàn sát đồng môn, nhưng ngay vào lúc khẩn trương Tô Linh đứng ra ngăn trước người của Diệp Vân. La Văn Thành cười nói, bên trong rộng lớn, nhiều nơi như vậy, chết trong này ai mà biết được. Người dám, Tô Linh cũng cười lạnh rồi trầm giọng nói, ta là con gái của Vô Ảnh Phong Tô Hạo, người dám giết ta sao? Cái gì, một gã đệ tử sau lưng La Văn Thành tên là Ân Thiên kinh hô lên. Vô Ảnh Phong chủ, cách trương,